Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 589, thiếu niên gấu mèo nhỏ. Năm đó, vây giết Akatsuki người trong, có Gia Gia tham dự. Hắc Zetsu nhược nhược nhắc nhở Shimura yêu trong nháy mắt rõ ràng. Cảm tình lại là nhà mình lão già năm đó tạo nghiệt. Có điều Shimura yêu đối với này cũng sẽ không nói cái gì. Làm Danzo nhi tử, bất luận Danzo làm cái gì, Shimura yêu đều sẽ gánh vác. Bởi vì, hắn là cha của chính mình. Tuy rằng, Shimura yêu là mang theo ý thức sống lại. Thế nhưng hắn là chân chính nhận rồi Danzo người phụ thân này. Cha nợ con trả, này xác thực là thiên kinh địa nghĩa. Ân. Khoảng chừng là vào lúc nào chặn giết. Shimura yêu tuy rằng khó chịu Karura đem Gaara biến thành nhất vĩ Jinchuriki. Thế nhưng, nên cứu hay là muốn cứu? Chỉ ít nữ nhân này cùng mình đánh qua thi đấu hữu nghị. Còn vì chính mình sinh đứa bé, này đều là chân thật phát sinh. Shimura yêu có thể không phải rút điếu nam nhân vô tình. Nên gánh chịu hay là muốn gánh chịu? Khoảng chừng là ở trung nhẫn giải thi đấu bắt đầu 3 ngày trước. Ở trên đường tập kích, do Pen tự mình động thủ. Tuy rằng Pen thực lực đã rất tốt, thế nhưng Hắc Zetsu nhưng là không lo lắng chút nào Shimura yêu có hay không có thể đánh bại Pen. Dù sao, đây chính là cha của chính mình a. Pen tuy nhưng đã nắm giữ một phần Raigen công năng, nhưng thực lực và Uchiha Madara khẳng định là không so được. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Vẻn vẹn là lúc trước Shimura yêu đánh bại đệ tam lôi ảnh trận chiến đó biểu hiện ra thực lực liền. Chưa chắc sẽ so với Pen đến nhược hơn nữa 12 năm. Dựa theo Shimura yêu tốc độ phát triển, Hắc Zetsu tin tưởng, không có ai sẽ là Shimura yêu đối thủ. Tương lai nếu là tất yếu, hắn cùng phụ thân đại nhân còn có thể mạnh mẽ thực chiến Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Ngược lại nhẫn giới mạnh mẽ nhất tất cả đều là người nhà của bọn họ. Ân, ta biết rồi. Phiền phức ngươi. Shimura yêu quay về Hắc Zetsu gật gật đầu. Có Hắc Zetsu cái này siêu cấp nội ứng tồn tại, Akatsuki tin tức căn bản không gạt được hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, mặc dù là Hắc Zetsu, cũng không tìm được Diệu Mộc Sơn lối vào. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đều là Gamamaru con kia lão cóc. Tất cả những thứ này hay là đều sẽ không phát sinh. Osusuki Kaguya cùng Osusuki Hagoromo cùng với Osusuki Hamura trong lúc đó hay là đều sẽ biểu hiện mẹ hiền con hiếu. Có điều, Shimura yêu vẫn đúng là không tin. Những kia Diệu Mộc Sơn cóc không sẽ ra tới hất phong đảo mưa. Tháng ngày qua rất nhanh. Trung nhẫn cuộc thi chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Hơn nữa lần này trung nhẫn cuộc thi không phải bình thường. Ở đấu loại bắt đầu trước, Konoha nhận được thông báo. Xa nhẫn thôn đệ tứ phong ảnh lại muốn mang Konoha đến. Điều này làm cho có chút không rõ chân tướng người nghi hoặc không thôi. Nếu như là chính thức trận chung kết, như vậy phong ảnh lại đây đúng là có thể thông cảm được. Thế nhưng đấu loại, không khỏi cũng quá sớm chứ. Phong ảnh lẽ nào là không muốn làng sao? Đấu lại cùng chính thức thi đấu trong lúc đó nhưng là có một tháng khoảng cách a. Chỉ có số ít nhân sĩ biết chuyện biết Karura như thế sớm lại đây là vì cái gì? Có điều bất kể là Sunet vẫn là Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Các nàng đều không hề nói gì. Đem so sánh Karura mà nói, các nàng thực sự là quá hạnh phúc. Mà Karura không chỉ là xa nhẫn phong ảnh, càng muốn đơn độc lôi kéo đại một đứa bé. Trong này chua xót thật sự rất khó cùng người ngoài đạo minh. Huống chi nàng vẫn là chưa kết hôn trước tiên mang thai này một ngày. Shimura yêu rất sớm rời đi Konoha. Cũng không ai biết hắn đi làm cái gì. Bây giờ Shimura yêu ở Konoha bên trong thuộc về việc không ai quản lý. Ai cũng không quản được hắn. Hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Mặc dù là Sunet đều không thể ngăn cản Shimura yêu cái gì phong chi quốc cùng hòa quốc biên giới. Shimura yêu đứng ở một cái đỉnh núi lẳng lặng đứng thẳng. Hắn đang chờ đợi Pen đến đây là Hắc Zetsu nói cho vị trí của hắn. Không bài trừ tình báo này có giả tạo độ khả thi. Đương nhiên cũng không phải Hắc Zetsu phản bội Shimura Yu, mà là Nagato bản thân liền không thế nào tín nhiệm Zetsu. Đối với này, Shimura Yu ít nhiều gì cũng có chút không thể làm gì. Hắn chỉ được đứng ở tới gần Vũ Tri Quốc địa phương. Này xác thực là tối địa điểm thích hợp. Đến rồi, Shimura Yu lông mày hơi bốc lên. Hắn nhìn thấy một tổ người từ từ từ cát vàng bên trong đi ra. Chính là Phong Tri Quốc đại biểu. Karura cùng Gaara chính đi ở trong đám người ương. Mà ở nguyên tắc bên trong trở thành Gaara Kaka ruột thịt cùng tỷ tỷ Kankuro cùng với Temari. Giờ khắc này cũng đã trở thành Karura con nuôi cùng dưỡng nữ. Ở trên danh nghĩa cũng thuộc về Gaara Kaka cùng tỷ tỷ. So với nguyên tắc, thế giới này Gaara rất hiển nhiên muốn hạnh phúc nhiều lắm. Chỉ là, làm Shimura Yu nhìn thấy Gaara thời điểm vẫn là bất mãn nhíu mày. Đứa nhỏ này tựa hồ rất táo bạo a. Xem ra đã có rất lâu ngủ không được ngon giấc. Phong Tri Quốc phong ấn thuật cùng Konoha so ra chênh lệch vẫn là rất lớn. Nguyên bản Gaara phong ấn thuật tuy rằng có thể để cho Gaara bất cứ lúc nào có thể tiến vào vĩ thú hóa trạng thái, thế nhưng cũng vẫn quấy nhiễu tuổi nhỏ Gaara. Hắn cũng không thể nắm giữ hài lòng giấc ngủ. Chỉ là cái này tai hại ở lần trước Shimura Yu lẻn vào xa nhẫn thôn thời điểm cũng đã giải quyết. Mới đúng đấy. Tại sao tựa hồ cũng không có hiệu quả? Dù sao cũng là con trai ruột của mình. Shimura Yu đương nhiên sẽ không nhìn hắn bị khổ. Nhất vĩ Sukaku phong ấn cũng sớm đã bị Shimura Yu cải tạo qua. Chỉ là không nghĩ tới gấu mèo nhỏ đến bây giờ còn có vành mắt đen. Chuyện gì thế này? Có người phá hoại phong ấn sao? Shimura Yu hơi nghi hoặc một chút có điều. Dù vậy, Shimura Yu vẫn là đi theo Karura bọn họ đội ngũ mặt sau. Chuẩn bị bảo đảm bảo vệ bọn họ. Pên lục đạo có thể không phải bọn họ có thể đối phó. Dù cho là nhất vĩ Sukaku cũng là như thế. Có điều, qua nhiều năm như thế, Karura vẫn là ở chính mình như có như không ảnh hưởng bên dưới tăng lên tới siêu Kage cấp. Trở thành trừ Hokage, thổ ảnh bên dưới, người thứ ba siêu ảnh. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong này, Lôi Tri Quốc còn giúp không nhỏ bận bịu. Nếu không có hấp huyết quỷ giết Lôi Tri Quốc một nửa người, nàng cũng đến không được quá nhiều EXP. Shimura Yu ở 1000 năm trước đây giết người. Nói nhiều cũng nhiều, nói thiếu cũng ít. Đương nhiên cũng có không ít EXP. Chỉ là Karura nhập môn thoáng chậm một điểm cái khác. Bất kể là Sunet vẫn là Uchiha Mikoto cũng hoặc là Uzumaki Kusinai đều chỉ kém tới cửa một cước. Liền có thể tăng lên tới chuẩn lục đạo cấp bậc. Cũng chính là không kém hơn năm đó Senju Hashirama cùng với Uchiha Madara. Dựa theo đẳng cấp đến xem, ước chừng chính là level 150 tả hữu. Có điều, thêm vào Shimura Yu cho các nàng trang bị bổ trợ. Coi như là Senju Hashirama phục sinh cũng chưa chắc có thể đấu thắng ba nữ. Lần này, Gaara liền có thể nhìn thấy phụ thân rồi. Có phải là rất hạnh phúc? Karura trên mặt biểu lộ vô tận tình mẹ. Cho tới nay nàng liền cảm giác mình tựa hồ thua thiệt Gaara rất nhiều. Là năng lực chính mình không đủ. Vạn bất đắc dĩ để Gaara trở thành nhất vĩ Jinchuriki. Gaara từ nhỏ đã không có phụ yêu. Cái này cũng là vấn đề của nàng. Karura vẫn luôn ở làm hết sức bù đắp Gaara. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.